Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Cường Hãn Kim Thân, Tinh La Thiên Bàn, cho ta ra, Lộc Vũ lần nữa thôi động, Tinh La Thiên Bàn trước sau bắn ra lưỡng đạo to lớn quang trụ, phân biệt đập ở địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực thân lên, hai người đều bay rớt ra ngoài, đập rơi trên mặt đất lên. Ầm, ầm, vẫn là to lớn quang trụ, vẫn là trọng chủy đả. Lúc trước tại loại này chủy đả chung, bảy vị trưởng lão đều bị đánh thành thịt nát. Bây giờ địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực cũng bị quang trụ đánh thành thành thật thật. Chẳng lẽ cũng muốn xong đời? A, Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện người đều là trong lòng máy động. Bất quá hắn nhóm rất nhanh yên lòng. Bởi vì làm Tinh La Thiên Bàn quang mang tán đi, chỉ thấy địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực liền từ mặt đất trên lên, chậm rãi đứng lên. Bọn họ thoạt nhìn cũng không có thụ thương, ngược lại trong thân thể của bọn hắn còn phóng xuất ra một mảnh kim quang, lực lượng khí tức dâng trào. Loại này kim quang cùng phổ thông trên ý nghĩa kim quang là không cùng một dạng, giống như là một mảnh kim sa ở mặt ngoài thân thể ngưng kết. Những thứ này kim sa không ngừng lưu động tổ hợp, hình thành từng cái văn lộ. Những văn lộ này lại hợp thành một ít kỳ diệu trận đường. Kim thân, rất nhiều người trong đầu lập tức toát ra cái khái niệm này. Đây chính là kim thân. Bọn hắn cũng đều phục hồi tinh thần lại. Bọn họ thủ lĩnh nhưng là tiểu đan nguyên cảnh tôn giả a. Cảnh giới đến đan nguyên cảnh, liền mang ý nghĩa có thể ngưng kết kim thân. Bọn họ nay thiên tính toán là thật chính thấy được kim thân lợi hại. Bình thường địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực còn dùng không trên lên, kim thân môn này đòn sát thủ. Bây giờ hơi sử dụng kim thân, chính là khiếp sợ toàn trường. Liền Tinh La Thiên Bàn cái này chờ hung mãnh chủy đả, cư nhiên đều không làm gì được kim thân. Kim thân cường hãn, thật là không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, Lộc Vũ, tiểu tử ngươi thật sự cho rằng nắm trong tay một môn kỳ lạ pháp bảo liền vô địch trà. Chúng ta kim thân vừa mở, ngươi pháp bảo khả năng liền trở thành phế vật. Ngươi pháp bảo thế tiến công cường thịnh trở lại, cũng công phá không được chúng ta kim thân. Đây là thuộc về chúng ta tôn giả kim thân. Địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực cuồng tiếu, mặt của bọn họ sắc âm trầm. Từng bước một, hướng Lộc Vũ không ngừng tới gần, hoàn toàn là một bộ vẻ không có gì sợ. Bọn họ căn bản cũng không sợ Lộc Vũ Tinh La Thiên Bàn. Kim thân thật không, Lộc Vũ trong mắt cũng hiện lên một cái dị quang. Đan nguyên cảnh kim thân, cùng hắn kim đồng long tượng quyết cái này luyện thể công pháp là hoàn toàn bất đồng tính chất. Kim thân càng cường đại, cũng thần kỳ hơn hay thay đổi. Kim thân cường hãn, vừa rồi đã thấy được, kỳ thực cũng không phải của hắn Tinh La Thiên Bàn không được, mà là thân thể hắn tu vi trước mắt cảnh giới quá thấp, thôi động ra Tinh La Thiên Bàn lực lượng vô cùng hữu hạn. Huống chi Tinh La Thiên Bàn bản thân năng lượng cũng còn lâu lắm mới khôi phục, hiện nay mới đốt sáng lên 100 viên tinh thần. Ở người khác thoạt nhìn, hắn Lộc Vũ đã không cách nào, liền Tinh La Thiên Bàn công kích đều không thể gây thương tổn được địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực. Cái kia địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực đã nằm ở bất bại chi địa. Bất quá hắn cũng là cười lạnh, Tinh La Thiên Bàn không đủ sắc bén, vậy hắn tìm đầy đủ sắc bén đồ đạc tới. Hắn thề phải chảm phá địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực kim thân. Bạch, Mạc Kiền kiếm xuất thủ. Lộc Vũ dẫn theo Mạc Kiền kiếm, không chờ địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực đi tới, hắn mình ngược lại là trước sông tới. Chưa từng có từ trước đến nay không sợ hãi, Mạc Kiền kiếm lóe ra ánh sáng chói mắt phía trên, nhưng là nạm đủ 20 viên bảo thạch, 20 quả bảo thạch gia trì, đã sớm đem Mạc Kiền kiếm biến thành một thanh không gì sánh được sắc bén bảo kiếm. Lưỡi kiếm kia trong hàn mang rốt cục làm cho địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực mặt khuôn mặt trên lên lộ ra ngưng trọng màu sắc. Bọn họ kim thân có thể không sợ còn lại công kích, thế nhưng đối mặt cái này level 20 Mạc Kiền kiếm, nhưng phải tránh được, không nên để cho hắn xích tới gần. Địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực trong nháy mắt chọn xong chiến thuật, bọn họ quyết định viễn trình oanh kích Lộc Vũ, không cho Mạc Kiền kiếm xích tới gần. Hai người bọn họ tiểu đan nguyên cảnh tôn giả, một phen cuồng oanh lạm tạc, đủ để đem Lộc Vũ đánh thành bột mịn. Lộc Vũ Mạc Kiền kiếm đã sắc bén, vậy hãy để cho nó không phải sử dụng đến xích vân truy nhật chém. Lý Vô Cực không chút do dự thi triển ra chính mình bế quan nhiều thời gian như vậy tìm hiểu ra tới công pháp. Đây là một môn sơ cấp linh vũ học, so với tất cả sơ cấp linh vũ học đều mạnh hơn. Nó phẩm giai, nói đúng ra, hẳn là xen vào sơ cấp cùng trung cấp trong lúc đó. Sơ cấp linh vũ học chi tác phẩm đỉnh cao, Lý Vô Cực dùng chính mình lục cấp linh khí đại đao, từ trên, lên, mà bổ xuống chém mà xuống. Ở công pháp toàn lực vận chuyển chung, một đạo kinh thiên chi chợt hiện phách trèo rơi, xông thẳng Lộc Vũ. Cùng này đồng thời, địch cảnh thiên cũng thi triển ra tam sát bôn lôi kiếm pháp. Tam sát bôn lôi kiếm pháp ở trong tay hắn thi triển, cùng ở hoàng phổ dạ trong tay thi triển, nhưng là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Soạt, lôi quang ngưng tụ thành một đạo dữ tợn lôi long, mang theo lóe lên không ngừng quang điện lực lượng, thật chặt tập trung Lộc Vũ. Cái này ngưng kết ra một con lôi long thể hình, ít nhất là trước đây hoàng phổ dạ sở ngưng tụ lôi long gấp 2. Lồng lộng hùng lớn, khí thế hàng vạn hàng nghìn. Hơn nữa bởi vì là ban đêm duyên cớ, vì thế thiên địa trong không gian lôi điện nguyên tố so với bạch thiên thời tràn đầy không thiếu. Cái này khiến cho cái này tam sát bôn lôi kiếm pháp càng thêm hung mãnh. Hai vị tiểu đan nguyên kỳ tôn giả hướng Lộc Vũ đánh hạ điên cuồng song kích, thiên địa rúng động, không gian sôi trào, lại tựa như Lộc Vũ loại này hóa linh cảnh vũ giả. Đơn độc đối với trên, lên, một vị tôn giả, đều là khó có thể tưởng tượng sự tình, càng không cần phải nói. Lộc Vũ đồng thời đánh với trên, lên, hai vị tôn giả, Lộc Vũ cái này hạ xong. Địch viện chủ cùng Lý Tông chủ hai người tự thân xuất thủ, thế tiến công thao thiên, Lộc Vũ chắc chắn phải chết. Ta xem Lộc Vũ liền ba chiêu đều không chống nổi, hắn coi như là có chút thần kỳ thủ đoạn thì như thế nào. Tu vi đặt nơi ấy, không được là không được. Đúng vậy a, lấy thiên thừa hóa linh cảnh, đồng thời đánh với hai vị tiểu đan nguyên cảnh tôn giả, đây không phải là muốn chết là làm cái gì? Nếu ta nói, lần này Lộc Vũ trở về, bản thân liền là ngu xuẩn nhất chuyện tình, đây không phải là rõ ràng chịu chết à? Nhắc tới cũng là thật đáng buồn, lúc đầu thương linh học viện còn có thể lưu cái mầm, hiện tại xem ra cũng là muốn chết. Tuyệt liệt quang tông cùng thánh diệu học viện một nhóm người, tuy là một bên đang liều mạng ngăn chặn thương linh học viện người, một bên khác cũng không quên đối với Lộc Vũ nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đối với Lộc Vũ lý do thoái thác mang theo một loại rượu cợt mùi vị. Này thì tình thế đã hết sức rõ ràng, Lộc Vũ giống như là thịt cá trên thớt gỗ, chờ đợi lấy địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực xử trí. Lộc Vũ cẩn thận a, Thương Linh Học Viện lòng của người ta cũng thoát lên tới cổ họng. Bọn họ vì Lộc Vũ sâu đậm lo lắng. Bọn họ này thì không có biện pháp giúp đến Lộc Vũ. Nội tâm của bọn hắn sâu chỗ còn khát vọng Lộc Vũ có thể giống như trước đây học viện thi đấu như vậy, có thể ngăn cơn sóng dữ, cải biến thế cục, cứu vớt tất cả. Thế nhưng phần này khát vọng ở nơi này một lần nhất định là không thiết thực, hy vọng xa vời. Dù sao Lộc Vũ chỉ là một cái hóa linh cảnh vũ giả, làm sao có thể đối kháng hai vị đan nguyên cảnh tôn giả. Có thể chỉ có xuất hiện kỳ tích. Hội xuất hiện kỳ tích sao? Dựa vào trên mái hiên tuyệt thế tiên tử, trong ánh mắt hiện lên một cái kỳ lạ dị quang. Tiếp tục cầu phiếu đề cử. Hiện nay bài danh 200. Khẩn cầu mọi người trợ giúp. Tiếp tục đem thư đẩy về phía càng đỉnh cao. Hết chương.